Cô vợ đánh cháo, chương 797, không muốn để tâm đến chuyện vụn vặt. Khóc chuyện audio.com. Chấm, a, Giacre đau đớn hô lên một tiếng rồi lui ra ngoài. Đưa tay ôm lấy mắt mình. Chị dâu, đây là chị đang muốn mưu sát tôi sao? Giacre, Hàn Mộc Tử ngồi dậy. Nhịp tim đang đập nhanh vẫn còn chưa ổn định lại. Sao anh lại ở đây? Cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy anh ta dí sát mặt. Nhìn chằm chằm vào cô, rất dễ làm cho cô bị dọa sợ đó. Được không hả? Giacre ôm lấy bên mắt vừa bị cô đánh của mình. Đáng thương nhìn về phía cô. Nói, còn không phải là do tôi muốn tạo cơ hội cho chị và Út Trì sao? Kết quả, nhìn anh ta ôm mắt. Hàn Mộc Tử mới nhớ ra khi nãy trong lúc sốt sắng cô đã vung tay ra ngoài. Cũng không biết đánh vào chỗ nào. Lúc này MU bàn tay cũng thấy hơi đau. Càng không phải nhắc đến Giacre. Xin lỗi anh nhé, cô ngồi dậy, tỏ vẻ hối lỗi nhìn về phía Giacre. Tôi đánh trúng mắt của anh rồi sao? Lúc nãy tôi vừa tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy anh ở trước mặt tôi. Tôi cũng chỉ là nhất thời sốt sắng nên mới nói đến đây. Hàn Mộc Tử nhìn vào mắt anh ta liền càng cảm thấy tràn đầy sự áy náy. Thực sự ngại quá, hay là anh bỏ tay ra để tôi xem có bị thương ở đâu không? Dáng vẻ nghiêm túc nhận lỗi của cô ngược lại làm cho Giacre có chút ngại ngùng. Anh ta lắc đầu, trực tiếp bỏ tay ra. Lừa chị thôi, tôi căn bản chẳng sao cả. Chị dâu, nếu như chị đã tỉnh rồi thì mau đi theo tôi đi. Đi đâu? Hàn Mộc Tử vô cùng kinh ngạc. Cô nhìn đôi mắt sưng tấy lên của Giacre, cũng không biết chút nữa có sưng lên thành cục xanh đỏ không nữa. Giacre nói, tôi đưa chị đi tìm Út Trì. Nói xong cũng không quan tâm đến Hàn Mộc Tử có đồng ý hay không. Liền kéo cô từ trên ghế sofa đứng dậy. Nhanh lên, chậm một chút là Út Trì sẽ rời khỏi công ty đấy. Lúc này Hàn Mộc Tử mới nhanh chóng xỏ giày vào, cùng với Giacre đi ra khỏi cửa. Hai người đi trên hành lang yên tĩnh. Giacre vừa đi vừa nói, nếu như chị thực sự thích Út Trì thì sau này chị phải nhanh chóng nắm chắc thời gian một chút. Cơ hội ăn cơm trưa cùng nhau này nhất định không được lãng phí. Đây là một cơ hội tốt để phát triển tình cảm đó. Chị nhất định phải tranh thủ nắm lấy trái tim của Út Trì trước khi cậu ta tổ chức lễ đính hôn. Vốn dĩ Hàn Mộc Tử đang đi rất cẩn thận lại đột nhiên đứng khựng lại lúc cô nghe thấy câu nói này của Giacre. Cô ngước mắt, ngạc nhiên nhìn Giacre, anh, vừa nãy anh nói cái gì cơ? Vừa nãy tôi nói, Giacre nói được một nửa liền trợn tròn mắt, hoảng hốt đưa tay bịt miệng của mình lại. Thôi hỏng rồi. Thế mà anh ta lại không cẩn thận lỡ miệng nói hết ra rồi cũng không biết Hàn Mộc Tử là người như thế nào. Nếu như nghe thấy chuyện Út Trì phải đính hôn, vậy thì cô sẽ không đột nhiên từ bỏ đấy chứ. Rốt cuộc anh ta bị làm sao vậy? Sao lại thiếu suy nghĩ mà nói ra như vậy chứ? Chị dâu nhỏ, vừa nấy là do tôi nói linh tinh đấy. Chị tuyệt đối không được hiểu lầm đâu đấy. Sao Út Trì có thể tùy tiện đính hôn như vậy được chứ? Phụ nữ có thể lọt vào ánh mắt của cái loại người sinh ra đã lạnh lùng như băng đá giống cậu ta gần như là không có. Tôi quen biết cậu ta lâu như vậy rồi. Cũng chỉ duy nhất thấy cậu ta đối xử với chị có chút đặc biệt mà thôi. Giacre vội vàng vãn hồi, tránh cho Hàn Mộc Tử thay đổi suy nghĩ. Nhưng mà hàng lông mày thanh tú của... Nếu như nói trước đây cô dạt dào mong mỏi, tràn đầy hy vọng thì bây giờ cô, nhất định là đang cảm thấy chán nản, không có sức sống, vị chua không có điểm dừng tỏa ra bao phủ lấy cả lồng ngực. Vừa nghĩ tới anh cùng với người phụ nữ khác đã hứa hôn, muốn đính hôn với nhau, trong lòng cô không kìm được sự khó chịu, các loại khó chịu, đi được một nửa đường. Đột nhiên Hàn ộ tôi có chút không thoải mái nên không đi cùng anh qua đó nữa. Giacre, hai, chị dâu, không thể như vậy được đâu mà. Khó mà có được cơ hội lần này. Nếu như chị không trân trọng, nhớ đâu Út Trì thực sự bị người khác cướp đi rồi thì phải làm thế nào?